Chương 3392, Nữ Tổng Giám Đốc, Nam. Phó Phồn mặc dù mới hơn 20 chút, nhưng bản thân hắn thiên phú không tồi, tướng mạo xuất chúng, lại tăng thêm có nàng dùng tài nguyên bưng lấy, hỏa lên không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Mà cái này Phó Phồn, đi lộ tuyến cũng không phải bình thường tiểu thịt tươi lộ tuyến, mà là chân chính diễn kỹ phái, mỗi một lần tham gia đập kịch bản, cuối cùng tại người xem trong mắt, đều là có danh tiếng. Kỳ thật mỗi một lần có khả năng chọn lựa đến tốt kịch bản, cũng đều là bởi vì có nguyên chủ cái bài danh này trước năm trong vòng đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc tài nguyên. Nếu là không có nguyên chủ những tư nguyên này, Phó Phồn ngành giải trí đường, sẽ không đi như thế thông thuận, QNZ không phải là chính mình gánh kịch bản, hơn phân nửa còn là sẽ cùng đại bộ phận tiểu thịt tươi đồng dạng, bị công ty đóng gói thành đồng dạng lộ tuyến. Lấy hắn điều kiện khả năng vẫn như cũ sẽ hòa lên. Nhưng ở cái vòng này, ở giữa sẽ kinh lịch cái gì, cần nỗ lực cái gì cũng không biết. Mà đã từng những cái kia danh tiếng chế tác, khả năng liền không thuộc về hắn, dù sao hơi nổi danh đạo diễn, làm sao có thể để vừa mới tiến ngành giải trí không lâu người mới làm nhân vật chính bây giờ không đến 25 Phó Phồn, đã cầm qua một lần vua màn ảnh, hai lần xem đế, góp chân xem như đứng vững. Mà vị kia gọi Lam Nhã Linh, cũng chính là Phó Phồn ưa thích người. Nhưng thật ra là Phó Phồn bên người một cái tiểu trợ lý. Đi qua vô số lần ở chung, Phó Phồn xác định trong lòng mình ý nghĩ, quyết định cùng với Lam Nhã Linh, mặc dù tạm thời không thể công khai quan hệ, nhưng hắn dù sao cũng phải cùng Lam Nhã Linh biểu lộ rõ ràng tâm ý nguyên chủ ưa thích hắn, hắn đương nhiên biết rõ. Cùng tất cả nam nhân đồng dạng, không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm, trên đời này rất nhiều nam nhân, bao nhiêu đều là cái này đức hạnh. Ngay từ đầu, nguyên chủ ưa thích hắn, hắn QNZ không có ưa thích người, cảm thấy dạng này QNZ không có gì. Vòng tròn bên trong người, đều biết Phó Phồn là nguyên chủ người, điểm ấy đã từng Phó Phồn QNZ không có phủ nhận qua. Hiện tại đối Lam Nhã Linh động tâm, hắn không có khả năng lại tùy ý những cái kia truyền ngôn truyền đi. Mà nguyên chủ cùng Phó Phồn ở chung, cơ bản cũng là cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sau đó hỏi hắn tình huống, nhắc lại thương nghị cho hắn cái gì tài nguyên. Phó Phồn cơ hồ chỉ cần tiếp nhận liền được, chưa bao giờ cần chính mình mở miệng. Đây là bởi vì nguyên chủ cảm thấy, để Phó Phồn chủ động tới hỏi, dễ dàng để hắn thật mất mặt. Tất nhiên ưa thích một người, đương nhiên là muốn đem tốt nhất đồ vật nâng trước mặt hắn. Chỉ là làm Phó Phồn đối Lam Nhã Linh động tâm về sau, đang bị người hỏi cùng nguyên chủ quan hệ thời điểm, hắn liền phủ nhận bọn hắn là tình lữ, mà là nói hắn một mực đem nguyên chủ xem như tỷ tỷ tốt. Cái này cũng là nguyên chủ lần này say rượu nguyên nhân. Lúc trước là bởi vì xã giao uống rượu, lần này là vì thất tình mà uống. Tại lần này về sau, nguyên chủ QNZ không có đem Phó Phồn thế nào, thậm chí cũng không có đụng tới bất luận cái gì tài nguyên để Phó Phồn không dễ chịu. Nhưng bởi vì Phó Phồn phủ nhận cùng nguyên chủ quan hệ, còn bị người điều tra đến, hắn ưa thích người có thể là hắn tiểu trợ lý thời điểm, đã từng những cái kia nhìn Phó Phồn không vừa mắt người, dự định ra tay với hắn. Không có nguyên chủ bảo kê Phó Phồn, bọn hắn sợ cái gì liền xem như một cái đang hot minh tinh, không có cái gì hậu trường, muốn tại cái kia vòng tròn bên trong đặt chân, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hơn nữa Phó Phồn cái này người vẫn còn tương đối thanh cao, bình thường đắc tội người liền không ít. Ngay từ đầu, Phó Phồn xác thực tương đối chật vật, còn bị người cướp đi định tốt kịch bản, nhân vật, thậm chí là tống nghệ tiết mục. Tại cái kia trong 3 tháng, quả thực một ngày bằng một năm. Bừng tỉnh nguyên chủ, tại biết rõ đây hết thể về sau, không chút do dự giúp Phó Phồn.